Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1194, Bạch Hồ 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trong núi trồng các loại thảo dược, còn có một ít mở sán lạn vô cùng đóa hoa. Ninh Thư giật giật cái mũi. Trong không khí nhộn nhạo một cỗ ngọt ngào ái muội. Hương vị, ngửi làm cho lòng người trong phát ấm. Sao động vô cùng. Người cẩn thận, có chút thảo dược là có thuốc độc. Mạnh Hứa dặn dò Dịch Lương. Dịch Lương chỉ là ừ một tiếng. Thân thể run nhẹ nhẹ. Mạnh Hứa mang theo Dịch Lương vào tông môn cửa lớn. Trong không khí cái loại này ngọt ngào hương vị càng thêm rõ ràng. Còn xen lẫn một chút thanh âm quái dị. Ninh Thư liền thấy dưới một thân cây, một nam một nữ chính làm không thể miêu tả sự tình. Nam tử đem quần thối lui đến đầu gối, vạt áo cản trở cái mông, nhưng là động tác kia vừa nhìn liền biết đang làm cái gì. Nữ tử ánh mắt mờ mịt, trong miệng phát ra hừ hừ thanh âm. Dịch Lương còn là lần đầu tiên trông thấy chuyện như vậy, sắc mặt một chút liền đỏ lên, vội vàng rời đi ánh mắt. Ninh Thư ngược lại là không cố kỵ gì xem, bất quá nàng xem là nữ tử. Nữ tử sắc mặt ửng đỏ, thế nhưng là sắc mặt của nàng đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt, tựa như là không có ý thức của mình. Càng đi bên trong đi, tình huống càng không thể tưởng tượng. Giả sơn một bên, cái đình trong, trên đồng cỏ, mỹ nhân cột, đều là không hề cố kỵ. Giữa ban, ngày, đều là loại chuyện này. Hơn nữa Ninh Thư còn chứng kiến có hai cái âm dương tông đệ tử sát lại vào. Một, bên làm không thể miêu tả sự tình, làm nữ tử đỡ mỹ nhân cột uốn lên thân thể. Hai cái đệ tử một bên nói chuyện phiếm, hứng thú chỗ đến, còn trao đổi dưới thân. Nữ tử, mà những cô gái này không có bất kỳ cái gì phản kháng. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ngẫu nhiên hừ hừ, cho những đệ tử này trợ trợ hứng. Âm dương tông người liền không có đem nữ tử xem như người. Trực tiếp trở thành vật phẩm, có thể trao đổi dùng, có thể mượn dùng, dù sao là lô đỉnh. Vật phẩm, mà thôi, Dịch Lương đầu tiên là ngượng ngùng, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nghĩ đến muội muội của mình có khả năng bị đối xử như thế, sắc mặt càng ngày càng trắng. Mạnh Hứa quay đầu hướng Dịch Lương nói ra, nơi này chính là thiên đường. Dịch Lương tức giận đến toàn thân phát run. Vô sỉ nha. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, không đi những này cay con mắt hình ảnh. Cơ hồ mỗi nơi đều lên diễn loại này không thể miêu tả vận động. Thiên đường, chỉ là nam nhân thiên đường mà thôi. Những cô gái này sao mà vô tội, làm sao đến tôn trọng lực lượng thế giới. Nữ tử đều vẫn là ở vào yếu thế địa, vì phải cường đại thực lực, cho nên liền chuyện đương nhiên muốn nữ tử như vậy. Sao, tu luyện là nghịch thiên cải mệnh, vạn sự tùy tâm, nhưng là cũng không thể tùy tâm thành như vậy đi. Mạnh Hứa mang theo Dịch Lương đến gian phòng của mình, hướng Dịch Lương nói ra, ngươi liền ở chỗ này ở lại, đừng đi ra ngoài. Thế nhưng là ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta. Dịch Lương lo lắng nói, ngươi chờ, ta giúp ngươi đi tìm, nhất định không thể đến nơi đi. Trước đó ngươi cũng nhìn thấy những tình huống kia, ngươi vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị các sư huynh như vậy, Mạnh Hứa, đe dọa. Mạnh Hứa nói liền đóng cửa lại, từ bên ngoài đã khóa. Mạnh Hứa nhanh đi tìm trưởng lão, làm trưởng lão thay mình làm một cái lô đỉnh. Mạnh Hứa muốn đem về mỹ nhân làm thành độc thuộc chính mình lô đỉnh. Bất quá Mạnh Hứa nghe được trưởng lão nói, nữ tử âm nguyên nhất định phải cho trưởng môn hoặc là trưởng lão, sau đó mới có thể đem lô đỉnh cho hắn. Mạnh Hứa trong lòng chửi mẹ, ai cũng biết nữ tử âm nguyên rất chân quý, cũng chỉ có một lần. Bất quá Mạnh Hứa chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, dù sao chỉ có lô đỉnh mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nữ tử kia vốn chính là hắn lừa gạt đến, biết chân tướng còn không nháo nha. Trong tông môn cường đại người đều có mấy cái lô đỉnh, hơn nữa còn là có linh căn. Nữ tử tu luyện hiệu quả cùng bay đồng dạng, âm dương song bổ hiệu quả tiêu chuẩn. Hơn nữa Lô đỉnh càng cường đại, cung cấp lực lượng liền càng cường đại. Đệ tử bình thường chính là một chút phổ thông nữ tử, không riêng tu luyện hiệu quả kém, hơn nữa những cô gái này còn sống không lâu. Không riêng gì bị thuốc ăn mòn nguyên nhân, còn có thân thể không chịu được tu sĩ tàn phá. Dịch Lương bị khóa ở trong phòng, gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, nhịn không được hỏi, Dịch Nhu có thể hay không bị như vậy? Dịch Lương cố gắng muốn để chính mình chấn định lại, thế nhưng là việc quan hệ muội muội của mình, Dịch Lương hãi hùng khiếp vía. Nếu như mình muội muội cũng bị như vậy, xem như đồ chơi đồng dạng, bị nam nhân tùy ý đùa bỡn, hắn nên làm cái gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút tượng, Dịch Lương liền choáng váng. Ninh Thư hắt xì hơi một cái. Nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập một cỗ ngọt ngào ái muội hương vị. Nơi này quả thực chính là mức cực hạn xuân mộng. Khắp nơi đều là giao hợp tràng cảnh. Như vậy liền có thể thu hoạch được lực lượng. Ninh Thư xem Dịch Lương sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, trấn an nói ra, hẳn là sẽ không có việc gì. Liền nàng nhìn thấy tình huống, những cô gái kia tuổi chừng lại là 15 đến 16 tuổi. Quá nhỏ, đối nữ tử tổn thương quá lớn. Hơn nữa tuổi thọ cũng không dài. Mạnh Hứa rất nhanh liền trở về. Mở cửa nhìn thấy Dịch Lương ngoan ngoãn ngồi. Lập tức nở nụ cười. Ngươi tìm được tỷ tỷ của ta sao? Dịch Lương hướng Mạnh Hứa hỏi. Mạnh Hứa đi nơi nào tìm cái gì tỷ tỷ? Liền tên hắn cũng không biết. Nữ nhân này thật đúng là xuẩn a. Âm Dương Tông nhiều người như vậy, tìm một người không dễ dàng. Ngươi chờ một chút, Mạnh Hứa qua loa nói. Mạnh Hứa nhìn chằm chằm Dịch Lương ánh mắt cực nóng, nhưng là lại không thể cướp đi Dịch Lương âm nguyên, bởi vì Lô đỉnh âm nguyên đều là muốn lưu cho người ở phía trên, thật là khiến người ta bắt tâm cào phổi nha. Dịch Lương bị Mạnh Hứa ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng buồn nôn. Một cái nam hài bị một cái nam nhân khác dùng dâm tà ánh mắt đánh giá, quả thực để cho người ta sởn tóc gáy. May mà đối phương chỉ là dùng ánh mắt đánh giá, không có cái gì thực tế hành động, không thì Dịch Lương đoán chừng nhịn không được liền muốn trở mặt. Mạnh Hứa xem mỹ nhân thấy toàn thân lửa nóng, lại không thể động, dứt khoát đem Dịch Lương khóa, chính mình ra ngoài tìm Lô đỉnh tu luyện. Dịch Lương thở dài một cái, vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh trên đầu. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Thư đều muốn để Dịch Lương hiến thân được rồi. Những người này đều là thái âm bổ dương. Nếu như cùng nam nhân cái kia, sẽ là hậu quả gì? Có thể hay không bạo thể mà chết? Lập tức Ninh Thư liền sám hối. Sao có thể đem Dịch Lương hướng trong hố lửa đẩy đâu? A-di-đà Phật. Nhưng là ý nghĩ này dừng đều ngăn không được. Tất nhiên, này hoàn toàn là Ninh Thư ác thú vị. Ta đi ra xem một chút đi. Ta không quá làm người khác chú ý, có thể tùy tiện núp ở chỗ nào? Ninh Thư nói. Dịch Lương quá làm cho người chú mục, nhất là một thân nữ trang, nói không chừng liền bị đệ tử nào trở thành Lô đỉnh tiện tay kéo qua đặt ở dưới thân. Ở đây làm chờ quá khó chịu, Dịch Lương nói. Lại nơi này càng lâu, Dịch Lương tâm liền càng hướng xuống chìm. Nơi này nữ tử so với hắn tưởng tượng còn bi thảm hơn. Chính là một cái hoạt động công cụ, không có ý chí của mình cùng tư duy. Rốt cuộc là thủ đoạn gì mới có thể để cho những cô gái này trở thành như vậy? Nếu như Dịch Nhu ở đây, sẽ tao ngộ cái gì? Nếu không trang Âm Dương Tông đệ tử đi, liền có thể tìm khắp nơi người. Tiểu Hồ Ly lên tiếng nói. Đợi chút nữa người kia tới, chúng ta đem hắn đánh cho bất tỉnh, trói lại nhét gầm giường, cởi xuống hắn quần áo. Hết chương.